Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 24, John. Góc truyện audio.com. Chấm, George, Fred, hai người các ngươi lại làm cái gì? Phu nhân Weasley tức giận mà la to vào hai người. Nga, xin lỗi, George nói, vạc đang nấu bị nổ mạnh. Fred nói, rất xin lỗi, mẹ, không có lần sau. Hai người cùng nhau nói. Harry lại lần nữa vì hai người ăn ý ở trong lòng vỗ tay. Thật sự, George cùng Fred, hai người kia vốn là nên ở cùng nhau. Thiếu ai cũng không được. Phu nhân Weasley hướng Harry xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, Harry, con cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đi. Ta đi nấu cơm. Nga, Harry, hai anh em sinh đôi đồng thời ôm Harry. Harry vui vẻ mà ôm hai người, nhiệt tình mà chào hỏi. George, Fred, Nga, Harry, ta mới là Fred, tóc đỏ bên trái lên tiếng trước. Harry lắc lắc đầu, George, đừng có đùa, bên phải kia mới là Fred. Hai anh em sinh đôi có chút giật mình. Nga, Harry, em là như thế nào phân rõ? Mẹ tụi anh có khi đều không phân rõ được nữa. Harry chỉ là cười cười, cái gì cũng không nói. Cậu vĩnh viễn sẽ không quên. Hai anh em sinh đôi dũng cảm chiến đấu với tử thần thực tử. Càng sẽ không quên, Fred đã hy sinh, thời điểm dùng cơm bữa tối. Ông Weasley từ bộ phép thuật về tới hang sóc. Ông Weasley là làm ở văn phòng sử dụng đồ dùng Muggle phi pháp của bộ phép thuật. Đối với Muggle sự tò mò rất lớn. Ở lúc ăn cơm, không ngừng hỏi Harry những chuyện về Muggle. Harry, ta thật sự đặc biệt tò mò. Cái hộp bốn bánh kia của Muggle là như thế nào mà chạy đi được vậy? Ông Weasley vừa hỏi vừa sờ cái đầu tóc thưa thớt của mình. Ông Weasley, cái kia Muggle gọi là ô tô. Ông Weasley bừng tỉnh lại. Nga, đúng đúng, chính là ô tô, ta còn có được một chiếc. Đã cải tạo lại một chút. Harry đối ô tô dùng phép thuật cải tạo qua kia. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nga, Merlin, cậu thiếu chút nữa đã bị ngã chết rồi. Harry không có thấy Percy. Tám phần là đi thực tập ở bộ phép thuật rồi. Bữa tối ở trong bầu không khí vui vẻ mà nhanh chóng qua đi. Phòng của John ở trên tầng cao nhất. Cầu thang đi lên tầng 5 càng lúc càng hẹp. Vừa lúc phòng John bên dưới gác mái nơi mấy con quỷ nhà đang làm loạn. Trên tường phòng John cùng với nóc nhà nghiêng nghiêng đều dán đầy những poster màu đỏ cam của đội Quidditch mà John yêu thích. Khăn trải giường của cậu có chút cũ. Mặt trên in hình đội bóng Quidditch. Những chữ cái có màu đen cùng với một quả bóng Sonic vàng đang bay. Trong phòng còn có một bể cá đang bơi bơi. Một bộ bài phù thủy tự động. Còn có một ít đồ vật khác người khác. Trên cửa phòng có gắn một tấm bảng để chữ. Phòng John. John dẫn Harry đi vào phòng. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ách, Harry. Phòng của mình quả thực rất nhỏ. Harry cười cười. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn John. John, phòng của ngươi thật là quá tuyệt vời. John bị khen có chút ngượng ngùng. Là, phải không? Đương nhiên. Anh em, John cùng Harry chơi mấy ván cờ phù thủy. Mỗi lần đều là Harry thua. John tại phương diện chơi cờ này. Thật sự rất có thiên phú. Nga, John, cậu thật là quá lợi hại. John đỏ mặt lên. Mình cũng chỉ có phương diện này có chút tài giỏi. Harry đưa tay đặt lên bả vai John. Rất nghiêm túc mà nhìn John nói. John, cậu là Gryffindor dũng cảm. Cậu cần phải tự tin lên. Kỳ thật cậu là một phù thủy tài giỏi. John nghe Harry nói. Sống lưng thẳng tắp. Là. Phải không? Harry cậu cho rằng như thế thật sao? Không chỉ có mình cho rằng như thế. Draco cũng nghĩ như vậy. Tha thứ Harry có nói dối một chút. Vì chuyện kế tiếp muốn nói. Cần thiết phải nói dối một chút. Malfoy. Quả nhiên. John nghe thấy tên Draco. Lỗ tai so với tóc còn muốn đỏ hơn. Draco là thực là một phù thủy nhỏ đáng yêu. Ron không khỏi gật gật đầu. Harry tiếp theo nói, người thích Draco chắc hẳn rất nhiều đi. Nghe thấy những lời này, Ron chán nản cúi đầu. Là nha, Ron. Harry nâng đầu Ron lên, khiến cho Ron nhìn thẳng Harry. Ron có phải hay không cậu thích Draco? Ron không thể phủ nhận, phát ra âm thanh giống như tiếng ruồi muỗi. Ân, Harry, mình biết mình không xứng với Draco. Ron ánh mắt tràn ngập bi thương. Cái loại cảm giác mất mát này Harry có thể cảm giác được. Ron, mình nói rồi, cậu là một phù thủy tài giỏi. Mà, Draco cũng nghĩ như vậy. Ron hy vọng mà nhìn Harry. Harry nói một câu làm Ron hưng phấn mà nhảy lên tại chỗ nói. Draco thích cậu. Ron, mình có thể nhìn ra được. Ron rất vui vẻ, nhưng là câu nói kế tiếp lại giống một chậu nước lạnh hắt ở trên người cậu. Nhưng là, Draco có huyết thống Villa. Huyết thống Villa, Ron tuy rằng không yêu học tập, nhưng là về chuyện về Villa vẫn là có chút hiểu biết. Cậu biết, huyết thống này đại biểu cho cái gì? Ron trầm mặc nửa ngày, kiên định mà nói. Harry, chỉ cần Draco hiện tại thích mình là được rồi. Ron mắt chứa nước mắt, nhưng là khóe miệng lại mang theo tươi cười. Chúng ta hiện tại mới 12 tuổi. Draco thành niên mới có thể thức tỉnh huyết thống. Mình có thể cùng Draco ở bên nhau 4 năm. 4 năm, Harry, vậy là đủ rồi. Harry chưa từng có gặp qua Ron như vậy. Harry đau lòng mà đem Ron ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà nói, nếu cậu quyết định như vậy, mình vĩnh viễn sẽ ủng hộ cậu. Ron xoa xoa nước mắt, khai giảng mình liền thổ lộ với Draco. Harry cho Ron một cái mỉm cười cổ vũ. Rầm, cửa bị mở ra, York cùng Fred xông vào. Nga, Merlin, York nói, em trai của chúng ta. Fred nói, đang yêu, song tử đồng loạt nói. Ron nổi giận đùng đùng mà nhìn hai anh trai của mình mà gào thét. Hai người thế nhưng nghe lén em cùng Harry nói chuyện. Fred lấy ra một cái lỗ tai. George nói, chúng ta mới vừa nghiên cứu phát minh ra nó. Liền nghĩ thử một chút. Kết quả liền nghe thấy được. John đuổi đánh cặp song sinh. Ở hang sóc lại nổi lên một trận ầm ĩ, giọng nói phu nhân Weasley cùng Ginny truyền đến. Im lặng, lúc cặp song sinh đi ngang qua Harry. Nhìn Harry mà chớp mắt một cái. Harry hiểu ý mà cười. Trải qua một trận náo loạn với cặp song sinh, cảm xúc buồn bã của Ron cũng đã biến mất. Ron cũng biết, cặp song sinh cố ý làm như vậy là vì cậu, cậu có người anh rất tốt. Không phải sao? Harry ở nhà Ron, vượt qua một thời gian vô cùng vui sướng ấm áp. Ngày mốt là phải khai giảng, cho nên tổ hoàng kim năm người hẹn nhau đi hẻm xéo mua sắm đồ dùng học tập. Harry cùng một nhà Weasley dùng mạng flu đi tới quán cái vạc lũng. Nga, lần này Harry thế nhưng không nói sai. Sẽ không lại chạy đến con hẻm nguy hiểm kia đi. Đoàn người Harry tới quán cái vạc lũng liền gặp Hermione cùng cha mẹ của cô. Ông Weasley quấn lấy cha mẹ Hermione dò hỏi chuyện về Muggle. Bọn nhỏ nhân cơ hội chạy tới hẻm xéo. Cách chương.